Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mẹ con Mai Thị về Đại Khê Thôn. Hàn Tiến không có ở lâu, liền lại về trong huyện. Hôm nay cháu ngoại trai hắn qua sinh nhật, tỷ tỷ hắn đã sớm báo, để hắn tới nhà ăn cơm. Tới Lý gia, tỷ phu Lý Thủy Thành không ở nhà. Tỷ tỷ hắn Hàn Tịch Mai đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Lý gia có mua một cái bà tử, ngày thường phụ trách ở nhà làm tạp vụ, thuận đường giúp Hàn Tịch Mai trông nom hài tử. Lý gia ngày thường đều là do bà tử kia nấu cơm. Bởi vì biết đệ đệ hôm nay muốn tới, Hàn Tịch Mai mới xuống bếp. Nàng biết đệ đệ thích ăn đồ ăn nàng làm. Tỷ phu ta đâu? Hàn Tiến đứng ở trước cửa phòng bếp, trên vai cõng cháu ngoại trai Lý Bảo Trụ. Tiểu Bảo Trụ năm nay mới 2 tuổi, đúng là thời điểm thích chơi. Hắn nhận ra cữu cữu, vừa thấy Hàn Tiến tới, liền hướng trên người hắn nhảy. Hắn biết cữu cữu sẽ đem hắn nâng đến cao cao, đặt ở trên vai, mà hắn có thể một chút đều không cần. Hàn Tịch Mai nhìn nhi tử cười đến thấy răng không thấy mắt, bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu. Hàn Tịch Mai năm nay 25, đúng là thời điểm phong hoa chính mậu. Một đầu tóc đen nhánh đơn giản búi, dùng một cây châm bạc cố định, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ. Nàng có làn da trắng nõn hồng nhuận, lông mày lá liễu, mắt tựa hồ ẩn ẩn mang ý cười, cánh môi nở nang no đủ màu đỏ tươi, làm người liếc mắt một cái xem qua liền biết là một đại mỹ nhân. Hàn Tịch Mai cũng xác thật là cái mỹ nhân, năm đó ở Hàn Gia Trang là có tiếng, nếu bằng không cũng sẽ không từ một cái nha đầu ở nông thôn gả cho một bộ đầu trưởng quản một huyện lỵ. Năm đó thời điểm Hàn Tịch Mai xuất giá, chính là làm một đám người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có tạo hóa như vậy. Người hâm mộ đông đảo, nhưng tư vị trong đó, chỉ có đương sự mới chính mình rõ ràng. Tỷ phu đệ ở huyện nha, ta nói với hắn giữa trưa trở về, lại nhìn nhi tử đang vui vẻ. Nàng bật cười nói, ngươi cái tiểu tử thúi này, liền biết khi dễ cứu cứu ngươi, lần này lại hướng cứu cứu trên cổ đi tiểu, nương sẽ đánh mông nhỏ của ngươi. Tiểu Bảo Trụ cũng không biết nghe hiểu hay không, cười đến càng thêm hăng hái. Lúc này, Đông Sương bên kia trong phòng truyền đến một trận vật thanh âm đập đồ. Hàn Tịch Mai sắc mặt ngưng lại, mày hơi hơi nhăn lại. Hàn Tiến cũng nhăn lại mày, nhìn bên kia liếc mắt một cái, lại là cái gì cũng không có nói. Lưu bà tử đã đem đồ ăn đều rửa sạch thái xong, chỉ còn chờ Hàn Tịch Mai xào. Đánh giá trượng phu không sai biệt lắm cũng sắp trở lại. Hàn Tịch Mai để đệ đệ mang nhi tử đi trong viện chơi, chính mình bắt đầu xào rau. Thời điểm đang làm món cuối, viện môn đột nhiên bị đẩy ra, đi vào tới là một nam nhân trung niên, khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lãnh túc. Hắn mặc một thân áo xanh, chân đi ủng màu đen, eo đeo bội đao, vừa thấy chính là mới từ trong nha môn ra tới, đúng là tỷ phu Hàn Tiến Lý Thủy Thành. Thấy cậu em vợ tới, Lý Thủy Thành gật gật đầu. Tiến tử tới, vào trong phòng ngồi. Hàn Tiến khiêng cháu ngoại trai đi theo Lý Thủy Thành vào nhà chính. Phòng ở Lý gia cũng không lớn, là tòa nhà nhất tiến, trước mặt là thượng phòng, tả hữu là đông tây xương phòng. Phòng bếp ở tây xương bên cạnh, Lý gia dân cư không nhiều lắm, thêm Lưu bà tử cũng liền chỉ 5 người. Ở lên dư giả, nhà chính bố trí cùng gia đình bình thường giống nhau như đúc. Nghênh diện ở giữa trên tường treo một bộ trung đường hỏa. Bên dưới là hai bên ghế bành, trung gian là bàn trà, bên trái có đa bảo các ngăn cách, sau đó là một cái bàn bát tiên to. Lý Thủy Thành cùng Hàn Tiến ở nhà chính nói chuyện, bên kia Lưu bà tử đã đem đồ ăn xào xong bưng đi lên, cũng dọn xong chén đũa, lại cầm một vò rượu ra tới, đặt ở bàn bát tiên. Hàn Tịch Mai xào món cuối cùng xong, đi rửa sạch tay, mới đi vào nhà chính. Đừng chậm trễ, nhân lúc đồ ăn nóng, nhanh tới ăn. Lưu bà, người đi kêu Yến Nhi tới ăn cơm. Hàn Tiến cùng Lý Thủy Thành đi vào trước bàn ngồi xuống. Lưu bà đi Đông Sương. Đông Sương bên kia lại truyền đến một trận thanh âm đập phá. Lý Thủy Thành sắc mặt không nhịn đen một chút. Cao mày nói, chúng ta ăn trước, không cần phải chờ nàng. Hàn Tịch Mai cũng chưa nói cái gì, chỉ là để trượng phu cùng đệ đệ uống rượu trước. Chính mình đem nhi tử ôm lấy, tìm trên bàn đồ vật hắn có thể ăn, dùng thìa uy hắn ăn cơm. Qua một lát, Lưu bà đã trở lại, bộ dáng có chút chật vật, trên người xiêm y ướt to một khối, tóc cũng có chút rối loạn. Nàng nhỏ giọng bẩm báo nói, nãi nãi, cô nương nói nàng không đói bụng đâu. Hàn Tịch Mai thở dài, cũng không nói gì thêm, bảo Lưu bà tử đi phòng bếp cầm cái mâm lại đây. Từ thức ăn trên bàn gắp một ít, đặt ở mâm, để Lưu bà tử mang đi Đông Xương phòng nơi đó đưa đi. Cũng để Lưu bà sau đó liền đi phòng bếp ăn cơm. Phòng bếp bên kia đã lưu cơm cho bà ấy. Lưu bà tử bưng đồ ăn đi xuống. Không bao lâu, liền nghe thấy Đông Xương bên kia truyền đến thanh âm chén đĩa bị đổ trên mặt đất vỡ vụn. Lý Thủy Thành đập một cái trên bàn, cả giận nói, nếu nàng không muốn ăn, liền không cho nàng ăn. Hàn Tịch Mai khuyên nhủ, được rồi, việc có bao lớn, lại tiếp đón đệ đệ, dùng bữa, cùng ngươi tỷ phu uống nhiều hai ly, đem sự tình bỏ qua đi. Từ đầu đến cuối, Hàn Tiến đều một bộ bình tĩnh không gợn sóng, nghe tỷ tỷ tiếp đón chính mình, liền bưng lên chén rượu kính Lý Thủy Thành một cái. Lý Thủy Thành cũng không muốn trước mặt cậu em vợ giáo huấn nữ nhi. Cùng hắn uống rượu, cách chương.